Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, chương 319, cấp ngươi cái cơ hội. Hảo hảo nắm chắc, chương 319, cấp ngươi cái cơ hội. Hảo hảo nắm chắc. Ninh Phong Chí âm thanh run rẩy nói. Hẳn là đây chính là ỷ La Uất Kim Hương. Không sai, Bỉ Bỉ Đông nói. Đây chính là có thể để ngươi thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp võ hồn. Tiên phẩm, ỷ La Uất Kim Hương. Ninh Phong Chí nuốt một ngụm nước bọt. Vốn dĩ hắn mời Bỉ Bỉ Đông bên này là muốn thám thính một chút Bỉ Bỉ Đông tới thiên đấu thành đến cùng có cái gì mục đích. Nhưng là nhìn thấy này đoá Uất Kim Hương lúc sau, hắn ý nghĩ đã thay đổi. Vô luận nó có phải hay không ỷ La Uất Kim Hương, Ninh Phong Chí cũng có thể cảm giác được này đối với chính mình võ hồn có thật sâu hấp dẫn lực. Giờ này khắc này, hắn trong lòng đã không có ý khác. Duy nhất ý nghĩ liền là vì chính mình, thậm chí vì nữ nhi, cũng muốn thu hoạch được này gốc ỷ La Uất Kim Hương. Giáo hoàng miện hạ, nếu ngài lấy ra này nhiều ỷ La Uất Kim Hương, liền đại biểu tại hạ có cơ hội thu hoạch được nó đúng không? Ninh Phong Chí kiềm chế lại trong lòng tâm tình kích động, nói, như vậy có thể hay không nói cho tại hạ, ta cần phải bỏ ra cái giá gì, mới có thể đổi lấy giáo hoàng ngài tay bên trong này đoá ỷ La Uất Kim Hương sao? Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có thể lấy ra thất bảo lưu ly tông một nửa tài phú trao đổi. Ninh Phong Chí nói, Ninh Tông Chủ, ngươi chính là rất thích nói đùa a. Ta đối với tiền tài không có bất luận cái gì hứng thú. Bỉ Bỉ Đông cười nói, thất bảo lưu ly tông có thể lấy ra tông môn cất giữ sở hữu hồn cốt coi đây là trao đổi. Ninh Phong Chí nói, không cần, hồn cốt, võ hồn điện cũng cất chứa không ít. Theo ta, hồn cốt giá trị còn kém rất rất xa này gốc tiên phẩm. Bỉ Bỉ Đông nói, như vậy, giáo hoàng miện hạ, người tính toán mở ra cái gì điều kiện đâu? Ninh Phong Chí hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông nói, ta điều kiện chỉ có một cái. Đó chính là ngươi, thất bảo lưu ly tông gia nhập võ hồn điện, thần phục với ta, đồng thời không được phản bội. Khách quý phòng bên trong lâm vào một phiến yên lặng giữa. Ninh Phong Chí trầm mặc một hồi, nói, giáo hoàng miện hạ, ngươi không cảm thấy ngươi này cái điều kiện mở không khỏi cũng quá cao sao? Cao sao? Bỉ Bỉ Đông nói, ta tuyệt không cảm thấy cao. Này gốc tiên phẩm nếu như là ngươi đến sử dụng lời nói, có thể tăng lên ngươi võ hồn phẩm chất không giả, nhưng là ngươi tiềm lực cuối cùng là đến cùng, nhiều nhất chỉ là trèo chống ngươi tu luyện tới phong hào đấu la cấp khác thực lực mà thôi. Nhưng là cho ngươi nữ nhi Ninh Vinh Vinh sử dụng, kia giá trị liền không đồng dạng. Nàng còn trẻ, chỉ có 14 tuổi, cửu bảo lưu ly tháp là siêu cấp võ hồn. Nàng có thể đem siêu cấp võ hồn tiềm lực phát huy ra, bằng vào siêu cấp võ hồn, thậm chí là tạo ra một tôn thần vị. Cửu bảo lưu ly tháp là hệ phụ trợ siêu cấp võ hồn. Ninh Vinh Vinh hấp thu tiên phẩm lúc sau, nàng thiên phú là tăng lên lớn nhất. Tại nguyên tắc hải thần đảo độ dài giữa, Sử Lai Khắc thất quái, trừ ra đường tam tiểu vũ này hai cái treo vách tường bên ngoài. Này người khác là thu hoạch được đen cấp khảo hạch, chỉ có Ninh Vinh Vinh thu hoạch được đỉnh cấp khảo hạch. Mà nguyên tắc kết cục giữa, ngoại trừ đường tam tiểu vũ hai treo vách tường bên ngoài, mặt khác Sử Lai Khắc thất quái hồn hoàn phối trí cơ bản đều là tốt nhất phối trí, vàng vàng tím tím, đen đen đen đen hồng. Duy chỉ có Ninh Vinh Vinh hồn hoàn phối trí siêu việt tốt nhất từ tím đen đen đen đen đen hồng hồng. Bởi vậy có thể thấy được, này gốc tiên phẩm đối với Ninh Vinh Vinh tăng lên có bao nhiêu lớn, có thể dùng tạo thần để hình dung. Bởi vậy, một gốc tiên phẩm đổi cửu bảo lưu ly tháp siêu cấp huyết mạch, đổi lấy một cái thần vị, này giá trị theo Bỉ Bỉ Đông, so một cái tông môn còn muốn quý giá. Ninh Phong Chí cũng ý thức được này một điểm, nhưng là hắn cũng không cam lòng thần phục với võ hồn điện. Hắn thanh âm khô khốc mà hỏi, giáo hoàng miện hạ, trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn không có những điều kiện khác sao? Bỉ Bỉ Đông nói, một gốc tiên phẩm, sáng tạo một cái tương lai cường giả, thậm chí là hệ phụ trợ thần thoại. Ninh Phong Chí, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng một cái cửu bảo lưu ly tháp phong hào đấu la đến cùng mang ý nghĩa cái gì đi. Ta là không thể nào dùng ta tiên phẩm đắp nặn một cái cửu bảo lưu ly tháp đối thủ ra tới. Bởi vậy, vô luận ngươi lấy ra cái gì điều kiện, thậm chí ngươi thất bảo lưu ly tông tài phú, cũng không thể theo ta tay bên trong đổi đi ỷ la uất kim hương. Nghĩ muốn ta tay bên trong ỷ la uất kim hương, kia liền gia nhập võ hồn điện, thần phục với ta. Bỉ Bỉ Đông không dung đưa không nói. Ninh Phong Chí hít sâu một hơi, đứng lên thân, hắn trong lòng lộn xộn vô cùng, nói, dung tại hạ một đoạn thời gian suy tư, giáo hoàng miện hạ, có thể, nghĩ kỹ liền đến thiên đấu thành võ hồn điện tìm ta. Bỉ Bỉ Đông nói. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, mang lên kiếm đấu la chuẩn bị rời đi thời điểm, Bỉ Bỉ Đông thanh âm từ phía sau truyền vào hắn tai bên trong. Bất quá, Ninh Tông Chủ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Này cái trên đời không có thuốc hối hận có thể nói. Bởi vì, ta cũng không nhất định một hai muốn ngươi thất bảo lưu ly tông thần phục. Ninh Phong Chí tâm loạn như ma rời đi. Bỉ Bỉ Đông xem Ninh Phong Chí rời đi thân ảnh, cầm lấy chén rượu trên bàn nhấp một miếng. Nàng không xác định này cái vẫn luôn đem võ hồn điện coi là chiến lược uy hiếp Ninh Tông Chủ cuối cùng sẽ làm hà lựa chọn. Nhưng là vô luận Ninh Phong Chí làm ra loại nào lựa chọn, đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, đều không ảnh hưởng toàn cuộc. Nàng sở dĩ lấy ra ỷ la uất kim hương tới mời chào Ninh Phong Chí, cũng không là nàng thật nhiều cần phải thất bảo lưu ly tông gia nhập liên minh. Cái này là Bỉ Bỉ Đông ngẫu nhiên gặp Ninh Phong Chí một cái ngẫu hứng phát huy mà thôi. Nàng nguyên bản dự án bên trong, thất bảo lưu ly tông liền là một cái muốn bị xẻng rơi thế lực. Bất quá, thiếu một cái đối thủ dù sao cũng so thêm một cái đối thủ hảo. Này là nàng cấp Ninh Phong Chí cuối cùng một cái cơ hội. Ninh Phong Chí bắt lấy này cái cơ hội, tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông mời chào, cử tông gia nhập võ hồn điện. Này tự nhiên là một cái tất cả đều vui vẻ chuyện tốt. Nhưng là nếu là Ninh Phong Chí cự tuyệt, vậy cũng đừng trách Bỉ Bỉ Đông không khách khí. Cấp ngươi cơ hội ngươi không nắm chặt, tương lai chuyện gì xảy ra, ngươi Ninh Phong Chí cũng đừng trách ta. Theo Ninh Phong Chí này vừa chú ý lực thu hồi, Bỉ Bỉ Đông cũng chuẩn bị rời đi. Cũng không biết nói Tuyết Nhi cùng Hy Linh chung đụng được thế nào. Bỉ Bỉ Đông cảm giác một chút, lập tức sửng sốt. Bỉ Bỉ Đông cùng Ninh Phong Chí nói chuyện đồng thời, Tuyết Thanh Hà thì mang theo Hy Linh đi thiên đấu thành du ngoạn. Đi dạo, đi tới Thái Tử Phủ. Tuyết Thanh Hà đem Hy Nguyệt đưa đến Thái Tử Phủ. Sau đó, Hy Linh dự cảm đến không ổn, chính mình bị dẫn tới một cái phòng tối bên trong. Vách tường bên trên viết một câu nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ý thức được tình huống không thích hợp, Hy Nguyệt nghĩ muốn quay người liền muốn đi, lại bị Thứ Huyết cùng Xà Long ngăn lại. Thái tử điện hạ, người làm cái gì vậy? Hy Linh không chút hoang mang mà hỏi. Tuyết Thanh Hà đi vào phòng ở một vị trí ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hy Linh, nói, người cùng nàng là cái gì quan hệ? Hy Linh không hiểu theo này vị thái tử trên người cảm nhận được như có như không địch ý. Cái này khiến nàng nghi hoặc không hiểu. Nàng nói, nàng, ngươi là chỉ, chấm ngoặc kép, giáo hoàng. Tuyết Thanh Hà nói, nàng là ta lão sư a. Hy Linh nói, một cỗ vô hình khói đen mờ mịt tại này cái gian phòng giữa. Hy Linh ngạc nhiên, nàng nhất thời chi gian, hoàn toàn không rõ ràng chính mình vì cái gì đắc tội này vị thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà. Đều là bởi vì các ngươi này quần hồ ly tinh, mụ mụ như vậy lâu đều không đến liếc lấy ta một cái. Tuyết Thanh Hà như là tại đè nén cái gì tựa như, toàn thân tản ra màu đen khí tức. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.